Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, một cục bột trăng. Trương Cảnh Hoán đi theo Ngọc Tế bọn họ hạ mộ bất quá 2 cái giờ. Cũng đã kiến thức tới rồi huyền học giới đáng sợ, mộ đạo. Cương thi ùn ùn không dứt, âm mộ trên cửa lớn. Che giấu mê hồn trận, âm mộ. Cốt trận phía dưới dùng lưỡi dao sắc bén bố phong linh trận hạ. Còn ẩn nấp đoạt âm trận, một trận lại một trận. Khó lòng phòng bị, nếu Ngọc Tế hắn không có vạn yêu võng. Lại hoặc là vạn yêu võng không có như vậy nhanh chóng võng tiếp được bọn họ. Nếu Quỷ Vương không phải như vậy nghịch thiên, bọn họ hiện tại còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này nói chuyện. Nơi này chỉ là vì Mộc Hàn Thương âm khí một chỗ âm mộ. Cứ như vậy hoàn hoàn tương khấu, nguy cơ từ phía, kia Mộc Hàn Thương chủ mộ đâu. Kia không được một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Trương Cảnh Hoán có chút lo lắng, Miêu Ương muốn đi yêu tộc. Ngọc Tế bọn họ lại mất đi một cái chiến lực. Đi Mộc Hàn Thương mộ khẳng định càng thêm nguy hiểm. Mơ Siêu Ninh Cốc Tuyên phía trước bị đánh thành trọng thương, xiêm y tổn hại nhiễm huyết, sau lại bị vạn yêu võng vội vàng nuốt vào đi, lại bị vạn yêu võng vội vàng ném ra, tư thế bộ dáng đều có chút chật vật. Ninh Cốc Tuyên chú trọng dáng vẻ, ngồi dưới đất sửa sang lại chính mình xiêm y, nghe được Trương Cảnh Hoán nói. Liền quay đầu xem Trương Cảnh Hoán, Ninh Cốc Tuyên nhẹ giọng cười nói. Trương cảnh sát, ngươi nhiều lo lắng, Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu đại nhân anh minh thần võ. Sẽ không phân không rõ ta nói chính là đối là sai, Miêu Ương. Ra vẻ trực tiếp tế thiên, Ninh Cốc Tuyên mị mị nhãn. Nói, ta làm sao dám ra vẻ, liền tính ta ra vẻ, Quỷ Vương năng lực thông thiên. Lại như thế nào sẽ sợ chúng ta này đó tiểu đánh tiểu nháo, Miêu Ương phiên cái tiêu chí tính xem. Thường, ngươi không kích tướng, Ngọc Tiểu Tế cùng Quỷ Vương cũng nhất định sẽ đi tuyên địa. Bọn họ cứ như vậy, có việc làm việc, thẳng thắn, không giống các ngươi này đàn ngụy quân tử. Từng câu từng chữ đều mang theo tính kế, sống được không mệt, Ninh Cốc Tuyên đỡ tường đá đứng lên, nói. Ngươi là thông linh mèo đen tộc người xuất sắc, tu luyện 700 năm hơn liền đánh bại hơn 10 vị ngàn năm đại yêu. Trở thành yêu tộc trưởng lão, Quỷ Hậu đâu? Thân là Ngọc Thị nhất tộc độc đinh, thân phụ Ngọc Thị mấy ngàn năm khí vận, tự thân thực lực lại cường đại. Còn có vạn yêu, sách hồn, chu ma tam kiện nghịch thiên linh khí ở bên đi theo. 3 vị giới chủ thấy đều phải lễ nhượng 3 phần, Quỷ Vương sinh thời long khí bằng thân. Sau khi chết bị thiên đạo sủng ái ban hủy thiên diệt địa năng lực. Càng không cần nhiều lời, Ninh Cốc Tuyên dựa vào tường. Tự diễu, các ngươi các thiên chi kiêu tử, như thế nào sẽ hiểu chúng ta những người này thiên phú không cao? Tu vi không tinh người bất đắc dĩ. Có một số việc, có chút đồ vật, chúng ta không cần chút bằng môn tả đạo. Chúng ta như thế nào có thể được đến? Trương Cảnh Hoán đi theo mở miệng, nói, các ngươi thiên sư bắt một con quỷ, nhìn một cái phong thủy, nhẹ nhàng liền nhập mấy chục, thậm chí 100 vạn, so với chúng ta này những phấn đấu nửa đời người đều không thấy được có thể tích góp như vậy nhiều. Bình thường 3 tánh, chẳng lẽ không phải tốt hơn quá nhiều? Trương Cảnh Hoán, ngươi nói các ngươi thiên tư không tốt, còn có thể so với chúng ta này đó người thường thiên tư càng không xong. Miêu Ương đi theo ghé mắt, phúc mệnh bổn không hậu, tâm lại so với trời cao, ngươi từng bước tính kế, thiên lại chưa chắc có thể làm ngươi mọi chuyện như ý. Cùng với cưỡng cầu chính mình mệnh không có, còn không bằng nắm chắc mạng ngươi chung chú định. Ninh Cốc Tuyên cười cười. Ngươi sao? Dù sao cũng phải theo đuổi chút không giống nhau, không truy không cầu, như thế nào biết có chút đồ vật là không thuộc về chính mình. Miêu Ương, Trương Cảnh Hoán, Ninh Cốc Tuyên 2 người một yêu ngươi tới ta đi, tham thảo nhân sinh, đều tưởng đem đối phương thuyết phục. Ngọc Tế lại giơ tay chém ra đi mấy chương bạo phá phù. Ngọc Tế, thật là hành động phái, nhận chuẩn một sự kiện một người. Vậy thẳng tiến không lùi, đây cũng là Ngọc Thị nhất tộc hành sự chuẩn tắc. Miêu Ương, Trương Cảnh Hoán cùng Ninh Cốc Tuyên nói chuyện, Ngọc Tế cũng đã móc ra mấy chương bạo phá phù, nổ tung trên đầu phiến đá xanh, khụ khụ khụ, lưu loát vôi từ đầu thượng rơi xuống. Thành công ngừng Miêu Ương. Trương Cảnh Hoán cùng Ninh Cốc Tuyên nói chuyện, Miêu Ương tránh không kịp. Bị giải một đầu hôi. Kháng nghị, Ngọc Tiểu Tế, ngươi kiềm chế Điểm Nhi. Chú ý Điểm Nhi nhãi con. Ngọc Tế theo bản năng nội coi đan điền, tím nắm chính vòng quanh tay xuyến lao nhanh. Hoạt bát thực nhìn đến Ngọc Tế phản ứng. Miêu Ương, ha ha, Ngọc Tế, ngoặc kép, một chương cấm ngôn phù ném qua đi. Miêu Ương thành công câm miệng, tương tư ba bước cũng làm hai bước đi hướng bị chụp trên mặt đất hắc ảnh, cũng một bàn tay đem hắc ảnh cấp kéo lại đây, quỷ vương tiến lên một bước. Một cái tát chụp ở xương đen thượng, xương đen phanh một tiếng tản ra. Lộ ra một cái ăn mặc thời cổ áo dài. Sắc mặt tái nhợt mỏ chuột tai khỉ nam nhân mặt trường đôi mắt nhỏ. Hai viên màu trắng răng nanh lộ ra ngoài lộ tiêm. Xương sống phỏng chừng là bị quỷ vương lực lượng chụp toái. Đầu cùng cổ lấy một loại vặn vẹo tư thái tương liên, nam nhân mười ngón móng tay hắc trường thả sắc. Bén, xương cùng địa phương còn lộ một đoạn ngắn ngủn cái đuôi. Lông xù xù, Ngọc Tế. Đây là yêu tộc, Miêu Ương tiến lên hai bước, chỉ chính mình miệng, ngô ngô, Ngọc Tế tùy tay bóc phù, Miêu Ương thâm hô một hơi. Yêu tộc tu luyện trăm năm có thể hóa hình khi ra ngoài ý muốn, hoặc là bản thân liền tiến hóa thất bại một loại yêu chính là như vậy. Cùng nhân loại dị dạng nhi không sai biệt là mơ siêu, loại này tiến hóa không hoàn toàn yêu. Phân hai loại cực đoan, một loại là hoàn toàn phế đi. Còn có một loại sẽ bởi vì ngoài ý muốn ở phương diện nào đó có cực cường năng lực, Miêu Ương nghĩ. Nghĩ, nói, ngươi hẳn là gặp qua yêu tộc thông sử lãnh vẫn chính là hoàn mỹ dị dạng yêu. Hắn hóa hình khi đầu lưỡi hóa hình thất bại, nhưng ngoài ý muốn đạt được cắn nuốt năng lực, rất cường đại. Ngọc Tế vang lên yêu tộc cái kia dựng đồng nam nhân, yêu tộc thông sử nói chuyện khi mang theo ký. Dị âm điệu. Hắn chỉ là tưởng xà tộc bệnh chung, nguyên lai là bởi vì đầu lưỡi chưa đi đến hóa hảo. Miêu Ương dừng một chút, còn có ta gần nhất chiếu cố kia chỉ bạch miêu. Nó là chúng ta thông linh miêu tộc ấu tể, vừa sinh ra chính là cái biến dị giả. Cụ thể có cái gì năng lực còn không biết, nhưng thọ mệnh lại bất quá trăm năm. Trương Cảnh Hoán lại khai một cái tầm mắt huyền học giới. Thật là việc lạ gì cũng có, nói. Miêu Ương đột nhiên nhìn về phía Trương Cảnh Hoán. Trương cảnh sát, gần nhất huyền học giới sẽ thực không yên ổn, khẳng định còn sẽ có một ít phi khoa học sự kiện phát sinh. Ta cùng với Ngọc Tiểu Tế đều có việc muốn vội không thể lúc nào cũng giúp ngươi. Ngươi có cần hay không một cái bảo tiêu? Hắn muốn đi yêu giới điều tra Ngọc Tế cha mẹ sự tình. Có khả năng sẽ cùng ngàn năm trước một ít đại yêu dỗi thượng. Mang theo mèo con không quá thích hợp, trong tộc lại không ai nguyện ý mang. Hắn đến cấp mèo con tìm cái đáng tin cậy sạn phân quan, Trương Cảnh Hoán thực không tồi, bạch miêu. Tuy rằng biến dị, nhưng năng lực so với người bình thường vẫn là cường đại hơn rất nhiều, Miêu Ương càng nghĩ càng. Thích hợp, có thể làm nũng, sẽ bán manh, đặc biệt ngoan manh sủng. Trương cảnh sát ngươi hiểu biết một chút. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, không. Không quá muốn hiểu biết, Miêu Ương, Miêu, Trương Cảnh Hoán, kia, vậy hiểu biết một chút, tháng này phi khoa học án mạng Tần Phát. Ngọc Tế Miêu Ương bọn họ đã cứu hắn không ít lần. Hắn không lấy thân báo đáp, liền hỗ trợ sạn phân báo đáp, dù sao chỉ là một con bàn tay đại miêu nhi. Trong túi đều có thể buông, dưỡng liền dưỡng, Miêu Ương cùng Trương Cảnh Hoán liền dưỡng miêu cái này. Đạt thành nhất trí, Ngọc Tế trầm tư. Phía trước các loại án kiện lên sân khấu giả đều là thân bọc xương đen. Này chỉ nửa yêu cũng là, Mộc Hàn Thương không riêng phát triển người, còn phát triển yêu. Ngọc Tế họa tán hồn phù trên mặt đất nửa yêu hóa thành một mảnh cho bụi, Ninh Cốc Tuyên chen vào nói. Sở hữu vì Mộc Hàn Thương làm việc như người, đều có Mộc Hàn Thương ban cho xương đen không ra. Ta không biết cùng ta cộng sự chính là người vẫn là yêu, bất quá. Năm đó vì tranh đoạt bí thuật, Yêu Vương cùng Mộc Phong đồng minh liên thủ chống cự Minh Chủ cùng Ngọc Thị. Mộc Phong cùng yêu tộc là hợp tác quan hệ. Có yêu vì Mộc Hàn Thương làm việc nhi cũng không kỳ quái. Quỷ Vương nhìn mắt Ninh Cốc Tuyên, Ninh Cốc Tuyên bị Quỷ Vương thâm thúy con ngươi xem một cái. Có loại nội tâm đều bị nhìn thấu ảo giác. Ninh Cốc Tuyên trong lòng dùng mình, Quỷ Vương thu hồi ánh mắt, nói, vạn yêu mang lên sở hữu vật còn sống. Đi, vạn yêu võng lập tức đem hai chỉ minh hỏa điều. Yêu tộc thanh niên, còn cố ý ngoại được đến hung thi một ngụm nuốt, theo sau đem Ninh Cốc Tuyên độc lập giam giữ sau, lại đem hôn mê bất tỉnh Lạc Thần Phong độc lập đạt. Mới hóa thành một đoàn hoàng kim nắm, nhảy vào ngọc tế túi tiền, trên đầu gạch thành cho. Ngọc tế, tương tư nhảy đi lên, Miêu Ương cười tủm tỉm đem Trương Cảnh Hoán mang lên đi, ngọc tế bọn họ hạ âm mộ thời điểm. Là buổi sáng 7-8 điểm. Ở mộ cũng liền trì hoãn không đến 1 giờ. Ra mộ cũng bất quá buổi sáng 10 giờ, buổi sáng 10 giờ. Ánh mặt trời phải nên là rất tốt thời điểm, nhưng trong rừng sâu cây cối cao lớn, cành lá tốt tươi, vẫn là không có một chút ánh mặt trời, nhưng so với bọn hắn tới khi thiếu vài phần âm lãnh, đi rồi gần nửa giờ. Mọi người mới đi đến cánh rừng bên cạnh một đường xuyên qua rừng sâu đến bên cạnh. Nghe được ngoài bìa rừng xe đi ngang qua thanh âm, Trương Cảnh Hoán quay đầu lại liếc mắt một cái cánh rừng, từ tiến vào đến bây giờ ra tới. Bất quá ngắn ngủn 2 giờ, này trải qua, lại so với hắn này 30 năm thêm lên đều phải phong phú. Đều phải kích thích Trương Cảnh Hoán quay đầu lại, đuổi kịp Ngọc Tế bước chân, huyền học giới hung hiểm lại nhiều vẻ nhiều màu. Làm người mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ, trở lại bệnh viện. Cố Vũ cùng Thủy Giao còn ở thủ, Mục Đàm đứng ở bên cửa sổ. Nhìn ra xa Tây Giao phương hướng, Thủy Giao ôm Thúy Lục sắc cái chai đôi mắt hồng hồng, Ngọc Tế rời đi. Này 2 cái giờ, lại hôi phi yên diệt 2 người. Bệnh viện còn dư lại 10 mấy người cũng đã đốt tới cực hạn. Căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, Cố Vũ thấy Ngọc Tế trở về. Lập tức đón nhận đi, Quỷ Hậu, Quỷ Vương, Miêu trưởng lão, thế nào, Miêu Ương, giải quyết, Tây Giao cánh rừng bên cạnh hoang trạch có mị yêu dụ hoặc người nhập rừng sâu. Mà rừng sâu có âm mộ, cầm tù một đôi minh hỏa điều, bị dụ hoặc người đều bị minh hỏa điều ăn. Miêu Ương giản yếu giảng thuật âm mộ phát sinh sự, Ninh Cốc Tuyên cùng Mộc Hàn Thương sự tình liên. Lụy quá nhiều đồ vật. Miêu Ương trực tiếp lược qua, Cố Vũ có chút cảm khái. Lòng tham không đủ, nếu không có bị tiền tài hoặc là mặt khác dụ hoặc đi hoang trạch. Bọn họ liền sẽ không bị hoang trạch bị yêu mê hoặc đi âm mộ. Cũng sẽ không bị âm mộ minh hỏa điều tai họa, Cố Vũ còn có chút tiếc hận. Hảo đáng tiếc, mạng người đáng tiếc. Không có thể thấy ngàn năm trước tụ âm cốt trận, mê ảo trận, cũng có thể tích. Tiếc hận Cố Vũ linh quang vừa hiện, nhìn về phía Ngọc Tế, xác thực nói, là Ngọc Tế cổ áo Quỷ Vương tinh thông trận pháp. Đối ngàn năm trận pháp nhất định có hiểu biết cùng nghiên cứu. Nếu có thể cùng Quỷ Vương hắn tham thảo trận pháp, Ngọc Tế phát hiện Cố Vũ ánh mắt sở hướng, nhìn về phía Cố Vũ, Cố đạo hữu, Cố Vũ ngẩn ra. Lập tức, đến, như thế nào lại đã quên Quỷ Hậu hộ phu thuộc tính. Hết chương.